Gió lay, động lòng. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 Cổ Kha do dự mà có đi hay không. Thư Phô, đi thực khả năng gặp phải tên hỗn đản nào, mà nếu quả không đi, mà Đại Tề lại vừa vặn đi còn Thư, vậy mệt lớn. Chấm trước luôn mãi, quyết định vô luận như thế nào hay là muốn đi, nhiều nhất không thải người nọ. Bước vào cửa hàng, Cổ Kha liếc mắt một cái nhìn thấy cái kia ở trong lòng cầu nguyện trăm ngàn biến đừng nữa gặp phải nhân. Nàng nguyên bản sẽ không như thế nào, khuôn mặt dễ nhìn sắc lúc này càng đen. Đường chúng ngồi ở hôm qua Cổ Kha tọa kia đôi thư thượng, cầm một quyển cái gì thư nhìn. Cổ Kha vào nhà thời điểm hắn ngẩng đầu lên, nhưng nàng đương nhiên không để ý đến hắn, lập tức chạy đến giá sách tiền tính tìm ra tiền một ngày không đọc xong tiểu thuyết tiếp tục đọc đi xuống. Lúc ấy chính nhìn đến bí ẩn dục giải chưa giải là lúc nàng này trái tim còn huyền rất. Thập phần chung qua đi nàng buông tha cho tìm kiếm, buồn bực tựa vào giá sách thượng thở dài, thán mọi việc không thuận không hay họ uống nước tắc hàm răng, thư cũng không biết bị phóng đi nơi nào. Ở tìm này quyển sách, một bên nhân mở miệng nói, Cổ Kha phiêu đi liếc mắt một cái, đường chúng khép lại trong tay thư hướng nàng lắc lư. Quả nhiên đúng là nàng tìm kia bản, nàng không đáp chỉ hận hận chừng hắn, hắn lại làm giấy lên khóe miệng cười. Sách này không sai, hình như là 10 năm trước cho tới, hiện tại phiên phiên cũng còn có thể xem. Cũng còn có thể xem, Cổ Kha lườm hắn một cái, trong bụng mắng hắn kiêu ngạo. Thần tượng bút tích chạy đến miệng hắn lý liền còn có thể xem, không biết trời cao đất rộng. Ta nghĩ đến ngươi hôm nay đừng tới. Sách này có lớn như vậy lực hấp dẫn, vẫn là bởi vì nhân. Nói chuyện nhân trên mặt rượu hoa như ẩn như hiện, nàng tâm đầu nhất khiêu, vốn đừng khai ánh mắt lại hướng hắn nhìn lại. Không lên tiếng, nga, hắn một tay xanh tại trên đùi, lấy thư để cầm, nếu có chút đăm chiêu thình lình hướng nàng trừng mắt nhìn. Ngươi, này, ngươi tự ô ở miệng suýt nữa bính đi ra. Nàng nhịn xuống, sắc mặt không tốt, gì, không phải ta sao, hắn nghi hoặc, không, sẽ không là, đường chúng bừng tỉnh đại ngộ cũng bị kinh hách đến dường như. Là, cửa vị kia, cửa có ai sao, nàng xoay người cửa trước khẩu nhìn xung quanh. Làm sao có nhân, trừ bỏ ngồi ở quầy sau đọc sách lão đầu nhi, ngươi, lần này này, ngươi tự không có thể đình chỉ, nàng không thể nhịn được nữa. Ngươi thiếu nói bừa, đó là bởi vì ai? Hắn đương nhiên tiếp lời, quan ngươi đánh rắm, chuyện tốt người sau này ngưỡng ngưỡng, sờ sờ cái mũi như là thực gặp phải nhất cái mũi bụi. Ngô, bĩu môi, không hề đáp lời. Trong chốc lát hắn theo thư đôi thượng đứng lên hướng một bên môn đi đến, đẩy cửa ra khi hồi đầu nhìn Cổ Kha, nói. Vào đi, cái gì, nàng không rõ cho nên, đường chúng dương dương tự đắc quyển sách trên tay, tiến vào nhìn ngươi thư, nơi này có ghế dựa, Cổ Kha sự ở tại chỗ, do dự không tiền, như thế nào, sợ ta ăn ngươi, ai, môn liền như vậy sưởng, ta muốn dù thế nào ngươi lão nhân định đến anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng xem xét kia quyển sách có điểm dao động, nhưng tái xem xét người nọ, vẫn là không biết có nên hay không đi vào thừa hắn này tình. Không chuẩn ngồi ở thư đôi thượng đọc sách ảnh hưởng bổn điếm hình tượng. Đường chúng thấy nàng xoay nhăn nhó nít đơn giản đem mặt lôi kéo, không hờn giận nói. Hoặc là ngươi liền như vậy đứng, hoặc là tiến vào. Góc truyện audio.com, nói xong không hề xem nàng, cầm thư đã vào nhà. Cổ Kha cân nhắc lợi hại, 2 phút sau đi vào nội môn. Này phòng ở là nàng lần đầu tiên tiến vào, bình thường môn luôn quan nhìn không tới bên trong. Lúc này đến bên trong vừa thấy cũng là xuất hồ ý liêu rộng mở sáng ngời. Phòng ở tứ tứ phương phương, địa phương so với thư phô yếu đại một vòng. Theo thường lệ, hai mặt trên tường là đến đỉnh giá sách mặt trên rậm rạp bãi đầy thư. Một khắc mặt trơn tường có nhất phiến rất lớn cửa sổ, đằng trước phóng hé ra rộng thùng thình đầu gỗ viết tự bàn kia mặt trên đôi mấy bản thật dày bộ sách vở còn có rất nhiều bút có khắc nhất thai màu đen bút ký bản máy tính. Cách bàn học cách đó không xa góc tường có một xoay quanh đi lên cây thang, đi thông mặt trên một tầng, kia mặt trên hẳn là còn có phòng ở kia mặt trên là phòng bếp phòng ngủ. Đường chúng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quay đầu lại cúi đầu bổ thượng một câu. Chúng ta đi lên, ta Cổ Kha thu hồi ánh mắt liên tục xua tay. Không được ha ha ta tọa người này là tốt rồi. Nói xong vội vàng tha lại đây một phen chiếc ghế tử, liền cạnh cửa tọa hạ. Hắn cười nhẹ một tiếng không thèm nhắc lại, bắt tay thượng thư đưa cho nàng sau đi đến bàn làm việc mặt sau cũng ngồi xuống, không biết từ nơi này xuất ra một bức tế không kính mắt đội, mở ra thư im lặng đọc đứng lên, trong chốc lát lại cầm lấy bút ở vở thượng ghi lại cái gì. Cổ Kha thấy thế cũng mở ra rảnh tay trung thư tìm được lúc trước chưa đọc xong bộ phận tiếp tục đọc. Trong chốc lát nàng bất an ngẩng đầu lên, chỉ vì cùng người này chung sống nhất thất còn không từng như vậy im lặng quá, trừ bỏ đứt quãng phiên thư thanh cùng bút máy viết trên giấy sàn sạt thanh, này hắn động tĩnh một mực toàn vô. Nàng hướng đường chúng ngắm đi, chỉ thấy hắn tư thế như trước, lông mi hơi hơi long khởi, trên mặt vẻ mặt rất là nghiêm túc, khi thì lâm vào tự hỏi hoặc lấy bút nhẹ nhàng gõ cằm. Chuyên chú lại còn thật sự, nguyên lai hắn cũng có nghiêm trang thời điểm, tinh tế kính đen liễm đi cặp kia thâm màu rám nắng trong ánh mắt thỉnh thoảng bính ra không có hảo ý quang, trước mắt này vừa đầu dựa bàn nhân nghiễm nhiên một vị chính nhân quân tử. Nhân không thể tướng mạo. Nàng nheo lại ánh mắt yên lặng nhìn này nhân, lại tại đây khi đối diện nhân giống nhau cảm nhận được của nàng ánh mắt đột nhiên nâng lên ánh mắt vọng lại đây. Tầm mắt chạm vào nhau, nàng như là nhìn lén không nên xem gì đó cuống quýt rời tầm mắt thủy hạ ánh mắt nhìn thẳng quyển sách trên tay trang, trong óc ông tác hưởng, trên mặt cũng lập tức đỏ một mảnh. Nàng nghĩ đến người này lại nên một ít không đứng đắn trong lời nói đến trêu đùa chính mình, nhưng mà nửa ngày qua đi cũng không có nghe thấy hắn nói chuyện, lại vang lên bút đi giấy sàn sạt thanh. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn đi, hắn sớm thu hồi tầm mắt chuyên chú cho giấy bút phía trên. Hết thảy cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng, nàng cúi đầu nhẹ nhàng nhả ra khí cuối cùng toàn tâm toàn ý đọc khởi thư chung chữ nhỏ đến. Mà kia vội vàng thoáng nhìn đương nhiên không có thể khiến nàng chú ý tới, đối diện vừa đầu viết cái gì nhân kỳ thật cùng lúc trước là có chút bất đồng, nàng nếu nhiều nhìn lại hai mắt hội phát hiện đến người kia khóe miệng biên rõ ràng mang theo một tia nhợt nhạt ý cười. Ngày thứ tư, hôm qua ngồi vào thiên hắc thư phô quan môn, vô công mà phản. Góc chuyện audio.com, hôm qua đường chúng thái độ kỳ quái, mở ra chính mình thư phòng làm cho nàng ngồi vào bên trong đọc sách. Hắn đại khái đối lấy chính mình làm trò cười ác liệt hành vi cảm thấy xin lỗi, thói cũ độ thân mật. Cổ Kha nghiền ngẫm, người nọ cũng là không xấu, trừ bỏ mồm mép thật sự gọi người ăn không tiêu. Buổi sáng 10 điểm, Cổ Kha ở lớp học thượng thất thần, nghĩ thượng hoàn buổi sáng 2 đường khóa cùng buổi chiều nhất đường khóa, 2 giờ đồng hồ phải đi thư phô lý ngốc. Ở nơi nào cho hết thời gian cũng không khó chịu, hơn nữa đãi tại kia chỗ rất khả năng bính được với đại tề. Nàng mỗi ngày đi thư phô tổng hội cùng cửa lão đầu nhi lấy kia bản tiểu vừa xem xét một chút, đại tề mượn đi thư còn không có còn trở về. Uy, Cổ Kha, một bên Quách Tiểu Nghê đè thấp giọng gọi hắn, thấy nàng thất thần thần không để ý tới, lại dùng khuỷu tay hung hăng chàng đi qua. Ngô, Cổ Kha ăn đau buồn hô, phục hồi tinh thần lại. Người sao lại thế này à, với ngươi nói chuyện cũng không đáp, lỗ tai mắc lỗi. Nga, làm sao vậy, ta nói ngươi này 2 ngày xuất quỷ nhập thần không thấy nhân, làm gì đi. Ta ở phố chỗ rẽ kia gian thư phô đâu, chỗ có chút thư không bán, ta ở nơi nào xem. Cổ Kha nhẹ nhàng bâng quơ, không đề cập tới đại tề đổ không phải cố ý giấu giếm, chính là không biết từ đâu nói lên. Ai ngươi sẽ không có thể đem ngày quá thú vị một ít chút. Quách Tiểu Nghê lắc đầu thập phần không đồng ý Cổ Kha đem tốt thanh xuân lãng phí ở không dứt phá giấy thưởng. Nàng cứu vớt một chút này nhàm chán sinh mệnh, buổi tối có ước hội, không có, vãn 9 điểm đi người tâm phúc quán ba. Một ngày này khóa sau khi kết thúc Cổ Kha lại theo thường lệ khóa vào tiểu thư phô. Tiểu cô nương, tới rồi. Lão đầu nhi ánh mắt lướt qua thật dày thấu kính xem qua đi, vẻ mặt u buồn. Ân, lão bá hảo. Lầu liếc mắt một cái lão đầu nhi quyển sách trên tay, tên là. Tâm là cô độc thợ săn. Khó trách lão đầu nhi ánh mắt như thế yêu thương, đại khái trong lòng cũng đi theo cô độc. Cổ Kha không phúc hậu muốn cười, lấy việc nếu rất đầu nhập vào thật có thể bịa đặt thương khởi tâm đến. Cùng lão đầu nhi yếu bút ký bản coi, đại tề không có tới còn thư. Nàng còn vừa hướng cửa hàng lý nhìn, lão đầu nhi thấy thế nói. Đường chúng không ở, hắn đi bệnh viện tái khám, hẳn là không lâu có thể trở về. Nàng úp một tiếng, nghĩ rằng không ở mới tốt bằng không lại không biết đùa giỡn ra cái gì diễn đến. Bên trong cửa mở ra, hắn gọi ta và ngươi nói một tiếng, ngươi cứ việc đi bên trong ngồi đi. Tốt, cảm ơn lão bá, Cổ Kha nói lời cảm tạ, hướng lý đi đến. Nàng theo giá sách chung lấy ra bộ sách xem liếc mắt một cái hờ khép môn, do dự một lát quyết định nhận hảo ý tiến lên từng bước đẩy cửa đi vào. Sau giờ ngọ dương quang xuyên qua thật to cửa sổ chiếu xạ tiến vào, dừng ở thiền màu rám nắng đầu gỗ trên bàn, ghế trên, cổ xưa nhưng làm sạch mộc sàn thượng. Khung cửa sổ vi khai tháng năm lý gió thổi đến phất động bên cửa sổ mảnh cũng đem nằm ở mặt bàn thượng mở ra sách vừa nhẹ nhàng bay qua một tờ đi. Thật sâu hấp thượng một hơi, là bộ sách trang giấy hương vị. Đây là một gian thực làm cho người ta thoải mái thư phòng, ngắn gọn mộc mạc lại dị thường phong phú. Ngày hôm qua đi theo đường chúng tiến vào câu nệ thật sự, vô tâm tư đánh giá phòng ở, hiện tại thể xác và tinh thần trầm tĩnh lại, nàng chậm rãi dịch bước tinh tế đánh giá. Góc chuyện audio.com, giá sách thượng tràn đầy bộ sách nhiều là tiếng Anh sách báo, nàng xem không hiểu lắm, ngẫu có tiếng Trung bộ sách cũng nhiều là không có nghe nói qua. Giá sách một góc còn có nhiều thật dày tự điển, trong đó có chút đã muốn phát hoàng cũ nát đến hình như lỗi thời. Nàng rời đi giá sách đi vào bàn học tiền, mặt trên đồng dạng đôi xem không lớn hiểu được bộ sách cùng tự điển, mặt bàn chính giữa mở ra trang sách thượng là rậm rạp tiếng Anh chữ nhỏ. Một bên có nhất tiểu đôi bút máy, không tức quá chiếm đa số, cũng có tức quá nhưng ngòi bút đã muốn ma không có. Cổ Kha cúi đầu nhìn kia một đống bút máy, hơi hơi nheo lại ánh mắt. Một ít vãng tích hình ảnh theo trong đầu cất vào kho khố lý phiêu ra, nàng nhớ tới nhỏ. Tiểu nhân, thời điểm còn tại bút bi thời đại trước kia có như vậy một đoạn thời gian bọn họ đều dùng bút máy sáng tác nghiệp cũng lấy nó đến họa họa. Nàng thực thích bút máy hoa trên giấy xúc cảm ôn tồn âm, cũng thích tiểu đao lột bỏ ngòi bút vụn gỗ cảm giác. Nàng rất thích ý bang này hắn tiểu bằng hữu tước bút máy. Đại tề bút máy dùng thật sự mau, văn phòng phẩm hạt lý bị có vài chi, nàng mỗi ngày đều đã đi qua giúp hắn tước nhất tước. Nàng nói nàng không có nghĩa vụ cho hắn tước bút máy nhưng nàng nguyện ý giúp hắn, yêu hắn nhớ kỹ của nàng hảo tâm, hơn nữa yêu báo đáp nàng. Trên bàn có cái gì đẹp mặt gì đó sao? Có người ở phía sau nói chuyện, nghe được thanh âm nàng quay đầu nhìn lại ý thức được chính mình ngốc đứng ở trước bàn mơ mộng hão huyền lại thấy ngượng ngùng, biện giải. Nga, ta đang nhìn đây là cái gì thư ta xem không lớn rõ ràng. Đường chúng đi đến bàn học tiền, khép lại mở ra thư lộ ra bìa mặt. Có thể xem tiếng Anh nguyên bản sao? Cổ Kha trừng lớn ánh mắt liên tục lắc đầu. Này không thể này không thể. Phải không ta bắt bọn nó phiên dịch đi ra cho ngươi xem, được không? Hắn nói xong mân khởi miệng hướng Cổ Kha cười, nho nhỏ rượu hoa như ẩn như hiện. Gì, Cổ Kha há hốc mồm, lại liên tục xua tay. Này không cần này không cần. Lập tức phát hiện chính mình thật sự bồn đắc tượng đầu heo, lại bị hắn lấy tới tìm vui vẻ. Bất đắc dĩ thở dài, nói sang chuyện khác, tay ngươi thế nào, lão bá nói ngươi đi tái khám, tốt không sai biệt lắm, quá hai ngày có thể đem này đó la lý bát sách hủy đi. Nga, vậy là tốt rồi. Hàn huyên xong, nàng rời tầm mắt đem ghế dựa tha tới cạnh cửa. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng hướng cửa hàng nhìn, người tới cũng là Quách Tiểu Nghe. Cổ Kha. Không ở sao, đi đâu, Quách Tiểu Nghe đi vào cửa hàng lý không gặp nhân, nghi hoặc. Cổ Kha mang đi đến cạnh cửa gọi nàng, Tiểu Nghe ta ở chỗ này đâu, sao ngươi lại tới đây nha. Quách Tiểu Nghe thấy thế đi lên tiền đang muốn nói chuyện, liếc mắt một cái thoáng nhìn bên trong đường chúng, hồi lại đây xem xét Cổ Kha, sẽ đem tầm mắt thổi qua đi, phục lại di trở về, sau đó nhếch môi ba thần bí hề hề cười. Cổ Kha lập mã hiểu được nàng hiểu lầm, đang muốn giải thích Quách Tiểu Nghe tiên phát chế nhân. Ta nói ngươi như thế nào lão không thấy nhân đâu, như vậy giữ bí mật hơi quá đáng đi ta nhưng cho tới bây giờ không dối gạt của ngươi. Ngươi đừng nói lung tung a, không phải vì vậy không phải vì vậy. Cổ Kha xấu hổ, gấp đến độ hạ giọng giải thích. Quách Tiểu Nghe nói chuyện giọng không thấp đối diện đường chúng nhất định nghe được. Không phải, góc chuyện audio.com. Quách Tiểu Nghe trên mặt rõ ràng viết không tin, lại hướng đường hy vọng của con người đi liếc mắt một cái, mà bên kia nhân đã sớm ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn này chỗ hai người. Quách Tiểu Nghe lúc này thấy rõ ràng đường chúng, liền lại càng không tin lời của nàng. Vì cái gì không phải, người này bộ dạng thực không sai a, ngươi là yếu như thế nào chọn? Úp tay hắn là chuyện gì xảy ra tàn phế? Cổ Kha chỉ cảm thấy đỉnh đầu hơi nước đối với Quách Tiểu Nghe nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lấy căn châm đem kia há mồm ba phùng. Cô nương, chúng ta thân tàn trí kiên, không thể muốn làm kỳ thị Nga, như vậy tâm linh thực không đẹp. Đường mọi thuyết nói, vẻ mặt bất mãn, tâm linh Mỹ lại không thể làm cơm ăn. Quách Tiểu Nghe lướt qua Cổ Kha kéo của nàng cao cùng dép lê chậm gì gì đi đến bàn học tiền, trên cao nhìn xuống xem ghế trên đường chúng. Đáng tiếc hé ra xinh đẹp ra mặt tử thủ không phải thực phế đi đi. Cổ Kha theo sau đoạt lấy nói đến, Tiểu Nghe ngươi đừng quạ đen miệng, người ta thủ không có việc gì. Gì, không có việc gì không phải rất tốt sao, ngươi nhăn nhó cái gì. Quách Tiểu Nghe cũng không tị hiềm, trực tiếp hỏi trở về. Đường chúng đã ở một bên mãnh gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt Cổ Kha. Cổ Kha tả nhìn xem Quách Tiểu Nghe hữu nhìn xem đường chúng, đầu ẩn ẩn làm đau. Bình thường đối phó một người liền đủ nàng hao tổn tâm trí, lần này hai người chạy đến cùng nơi, nàng cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Các ngươi nháo đủ không có, đừng lấy loại sự tình này hay nói giỡn. Quách Tiểu Nghe thấy nàng thật sao giận, bĩu môi tin lời của nàng. Lập tức cúi đầu nhìn đến đường chúng trước mặt thư, mị hí mắt lại tham quá thân đi cẩn thận xem xét thượng trong chốc lát, nói. Người có thể xem tiếng Anh nguyên bản A, tiếng Anh thực không sai lâu. Quách Tiểu Nghe này tìm tòi, nguyên bản liền đủ thấp cổ áo là cái gì cũng che không được ngực cảnh xuân nhìn một cái không sót gì. Cổ Kha Xà của nàng góc áo nhắc nhở nàng, nàng mới chậm rãi thu thân trở về, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Đường Trúng. Rồi sau đó giả bất động thanh sắc nhìn Quách Tiểu Mê, cũng không trả lời. Ân, ta tiếng Anh có vẻ lạn, tư cấp không tốt quá, tìm thời gian giáo dạy ta lâu. Quách Tiểu Mê thấy hắn không lên tiếng, lại tiếp tục nói. Đường Trúng thong thả chậm lắc đầu, miễn cưỡng mở miệng. Thời gian a, không tốt tìm. Quách Tiểu Nghê bất ngờ hắn như vậy trả lời, nhất thời sửng sốt chợt phục hồi tinh thần lại. Không quan hệ, muốn tìm tổng có thể tìm được, hoặc sớm hoặc vãn. Nói xong mỉm cười, buổi chiều không có việc gì cùng đi đi dạo phố. Quách Tiểu Nghê quay đầu đối Cổ Kha nói. Nga ta, còn có điểm sự, Cổ Kha do dự, tùy ngươi, buổi tối đừng quên quán ba gặp. Quách Tiểu Nghê đi hướng cửa, xuất môn khi lại quay lại thân, chống lại Đường Trúng ánh mắt. Khi ánh mắt như nhau vừa rồi, miễn cưỡng ý thứ hàm xúc không rõ. Nàng cúi đầu hừ một câu cái gì, xoay người rời đi. Ra thư phòng, Quách Tiểu Mê kỳ lôi kéo dép lê chậm gì gì dịch bức thử ánh mắt mị thành một cái phùng, khi thì đem mày mặt nhăn thành cái ngật đáp khi thì lại viết nhất bĩu môi ba, như là bị cái gì hoang mang ở, làm nàng hai mắt thất tiêu chậm rãi đi ra thư phô khi có người cùng nàng gặp thoáng qua. Này vóc dáng cao cao trẻ tuổi nhân thủ lý nắm một quyển sách đứng ở bên cạnh quầy tiền. Lão bá ta còn thư, khách trương,